Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, Chu Diệt Lý Phiệt. Không thương hương tiếc ngọc. 11 càng, đó là cái gì? Thần châu đại địa vô số người làm nhìn qua cái kia tiếp thiên liên địa. Mang theo phong lôi chi lực phi tốc xoay tròn vòi rồng. Trong lòng nhịn không được hoảng sợ. 300.000 đại quân trong nháy mắt bị xoắn nát, hóa thành xương máu, biến mất ở trong thiên địa. Cái này là kinh khủng bực nào? Hạng gì sát nghiệt? Thiên thần phù hộ, bệ hạ nhất định có thể chém giết đầu quái thú kia. Vô số người ào ào cầu nguyện, muốn là thế gian có dạng này cũng một đầu quái thú. Bọn họ còn thế nào sống a? Không hổ là thần thú, quả nhiên lợi hại, nhưng dám giết trẫm nhiều như vậy đại quân, hôm nay không chết không thể. Diệp Đông Hoàng nhìn qua phong lôi vòi rồng cuốn tới, ánh mắt lộ ra kinh thán, bất quá gặp 200.000 đại quân cái xác không hồn. Trong mắt sát ý như là thực chất, phong lôi vòi rồng bên trong phong lôi chi lực xen lẫn, hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, phi tốc xoay tròn thời điểm, càng là mang theo vô cùng khủng bố hút vào lực kéo, làm cho không người nào có thể tránh né, mà phong lôi vòi rồng bên trong là có vô số phong nhận. Lôi đao dày đặc, giống như một cái cự đại cối xay thịt, người một khi bị cuốn vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Diệp Đông Hoàng trực diện cái này kinh khủng công kích, như sa vào đầm lầy, hành động bị ngăn cản, mà 200.000 đại quân lại bị chết quá nhanh, làm đến hắn cũng không kịp giải cứu, liền để ngươi thử một chút chấm mới nhất sáng lập ra một kiếm. Diệp Đông Hoàng trong mắt kiếm ý sôi trào, tấn thăng thiên nhân cảnh sau cả người thuế biến, thiên phú tại nguyên lai trên cơ sở lại tăng lên gấp 10 lần. 100.000 lần thiên phú để hắn đối với võ học lý giải đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Kiếm phá thiên địa, Diệp Đông Hoàng cả người phút chốc biến mất, hóa thành một vệt ánh sáng, một đạo kiếm quang, một đạo chém thiên phá địa kiếm quang. Tất cả nhìn đến đạo kiếm quang này đầu người một tiếng oanh minh. Bị kiếm ý tràn ngập, cảm giác mình đã chết, bị một kiếm chém thành hai khúc. Đây là cực kỳ sát phạt một kiếm, có thể đem thiên địa đều cho phá vỡ. Oanh, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang lấy mắt thường khó gặp tốc độ chém xuống một cái. Dường như vượt qua thời gian, vượt qua không gian, xẹt qua phong lôi vòi rồng, xẹt qua kim xí đại bằng cổ, một kiếm chạm đại điêu. Vù vù tương đương trong thiên địa tất cả dường như đều dưới một kiếm này dừng lại. Gió ngừng thổi, mây ngừng, vòi rồng ngưng kết, kim xí đại bằng bay vọt bóng người cứng ngắc. Thế nào? A, ta còn chưa có chết. Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ cùng con quái vật kia thế nào? Thật lâu, mọi người lấy lại tinh thần. Nghĩ đến vừa mới loại kia bị một kiếm chém thành hai khúc cảm giác vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh. Nhất thời ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy cái kia tiếp thiên liên địa xoắn nát vạn vật phong lôi vòi rồng bị một kiếm chém thành hai khúc, bắt đầu tiêu tán, kim xí đại bằng to lớn thân ảnh đã bao phủ bầu trời. Đối diện, Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bá khí bóng người một tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, bế nghễ thiên hạ, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Cái thế đế hoàng, ai thắng? Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhìn xem Diệp Đông Hoàng lại nhìn xem kim xí đại bằng. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, đặc biệt là Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh. Một trận chiến này thắng bại quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong. Xoẹt, ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, kim xí đại bằng cổ đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang. Máu tươi phun ra ba trượng, bóng người to lớn dường như một tòa núi lớn từ trên bầu trời rơi xuống. A, thấy cảnh này, Tất cả mọi người biết Diệp Đông Hoàng thắng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ hưng phấn. Nhìn qua trùng không bên trong nện xuống bóng người to lớn. Nguyên một đám binh lính hoảng sợ kêu to, dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Lớn như vậy đại điêu rơi xuống, tuyệt đối có thể đập chết bọn họ. Hiu, Diệp Đông Hoàng vung tay lên, đem kim xí đại bằng thi thể thu nhập vạn đạo câu hoàng can vạn đạo trong thế giới. Cái này có thể toàn thân là bảo bối. Cái kia đối với phong lôi kim xí có thể luyện chế ra một kiện phong lôi thần binh. Cái kia móng vuốt, lông vũ, huyết nhục đều là bảo vật khó được. Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không lãng phí. Phía dưới, toàn bộ đồng bằng một mảnh hỗn độn. Duy nhất tồn tại mấy cái tòa núi lớn đều bị đánh nát. Phương viên trăm dặm triệt để san thành bình địa. Khe rãnh ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh chung quanh chỉ còn lẻ loi trơ trọi mấy người. Một mặt cho tàn, tràn đầy tuyệt vọng. Tú Ninh, nhớ kỹ 2K, đừng nghĩ đến báo thù. Thật tốt sống sót. Lý Thế Dân sờ lấy Lý Tú Ninh lê hoa đái vũ khuôn mặt. Dặn dò, bọn họ bại, thất bại thảm hại. Nhị ca, không muốn. Lý Tú Ninh đôi mắt đẹp đồng tử co rụt lại. Dường như nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô, suy, thế mà nàng còn không tới kịp ngăn cản, Lý Thế Dân đã nắm chặt bảo đao hướng cổ một vệt. Một mệnh ô hô, nhị ca, Lý Tú Ninh bi thiết, bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngư Câu La các loại đại tùy tướng sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vô cùng kích động. Lớn tiếng hô to, bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn bộ thần châu đại địa vô số dân chúng đồng dạng hô to. Không không vui mừng khôn xiết. Đối với đầu kia to lớn khủng bố quái thú, không có người không hy vọng Diệp Đông Hoàng chiến thắng. Tiêu Mỹ Nương, Sư Phi Huyên, Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa bọn người nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Mừng rỡ như điên, thiên hạ một mảnh vui mừng hớn hở. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực đều không tự giác lặng lẽ thu hồi nanh vuốt. Mà đã toát ra phản tâm thế lực đều kinh hồn bạt vía. Bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách tìm quan hệ đầu hàng hoặc là đầu nhập triều đình trước ngực. Trong nháy mắt, thiên hạ dường như liền thái bình. Diệp Đông Hoàng thu liễm khí tức. Sau lưng đế hoàng hư ảnh thu nhập thể nội, vô số nhập vọng lấy cái kia biến mất là đế vương hư ảnh. Thất vọng mất mát, bệ hạ, những tù binh này xử trí như thế nào? Diệp Đông Hoàng trở lại Long Niện bên trong, Ngư Câu La tiến lên xin chỉ thị. Vừa mới chiến đấu kết thúc hắn liền đem Lý Tú Ninh bọn người bắt làm tù binh. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Thế Dân tự sát. Lý gia chém đầu cả nhà, Chu cửu tộc, những người còn lại, đầu hàng miễn tử, xung quân 10 năm lao dịch. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, đối với tạo phản người, nhất định phải nghiêm trị, lấy chính cương kỷ, thần tuân chỉ. Ngư Câu La chắp tay, lập tức đi truyền lệnh, bệ hạ, thiếp thân nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ phụng dưỡng bệ hạ. Cầu bệ hạ tha mạng. Lý Tú Ninh vội vàng chạy lên trước, yêu kiều cúi đầu, dáng người mảnh mai đáng thương, sở sở động lòng người, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nàng không sợ chết, thậm chí đã sớm muốn chết rồi, nhưng nàng không cam tâm thì chết đi như thế. Nàng muốn báo thù, vì thế coi như khuất thân sự tình tặc, hầu hạ cừu nhân cũng sẽ không tiếc. Ồ, người qua đây, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, Lý Tú Ninh chậm rãi đi đến Diệp Đông Hoàng trước người. Trong lòng cừu hận không lộ mảy may, phong tình vạn trùng, đem nữ nhân Mỹ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngẩng đầu, đánh giá trước người nữ tử, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, Lý Tú Ninh ngẩng đầu. Lộ ra một trương nước mắt như mưa giống như rung động lòng người gương mặt. Không tệ, Diệp Đông Hoàng thân thủ sờ lấy gương mặt của nàng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, mở miệng khen, đầu ngón tay mơn trớn nàng khuôn mặt, xuôi theo lấy khuôn mặt nhi chậm rãi hướng xuống, nhịn xuống, kiên trì, Lý Tú Ninh, ngươi nhất định được, chết còn không sợ, thì sợ gì? Lý Tú Ninh thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng không ngừng cho mình động viên, âm ầm thề, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tam ca, các người yên tâm, coi như lại khuất nhục, tiếp tục khó chịu, ta cũng nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ giúp các người giết cái này hoang dâm vô đạo bảo quân. Ngư Cầu La bọn người cúi đầu, dường như cái gì cũng nhìn không thấy. Phó quân Xước cùng phó quân Du khẽ nhíu mày, Diệp Đông Hoàng có háo sắc như vậy, vẫn là muốn làm chúng lăng nhục Lý Tú Ninh. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Đông Hoàng ngón tay trượt đến Lý Tú Ninh trắng nõn chỗ cổ. Hơi dùng lực một chút, răng rác, cốt cách sai chỗ âm thanh vang lên, mọi người trừng to mắt, tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua tình cảnh này. Lý Tú Ninh cũng giống như thế, đôi mắt đẹp trừng đến không phải tròn. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cũng còn không có đụng nàng thì không chút do dự đem nàng giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.